Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, phần 318. Qua đi đi là người điều khiển máy bay trực thăng tới gần tiểu đỉnh núi Đình Hóng. Gió, Liễu Tịch một bước liền vượt đi xuống. Mặt khác hai giá máy bay trực thăng cũng dựa sát lại đây. Bọn lính lục tục tới rồi Đình Hóng, gió vẫn như cũ không dám có chút lơi lỏng, họng súng đồng thời nhắm ngay trên mặt đất trăng bạc. Thu hồi đến đây đi, nàng mệt ngất xỉu, Liễu Tịch nói. Nghe được Liễu Tịch nói sau, bọn lính mới dần dần buông họng súng, biểu tình phức tạp nhìn Liễu Tịch, lại nhìn xem trên mặt đất nằm mỹ nữ. Này đàn đại quê mùa binh ca ca trong mắt vẫn cứ tàn lưu kinh sợ biểu tình. Khó trách huấn luyện viên nói dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, gặp muốn né tránh, trước mặt hai cái nũng nịu đại mỹ nữ quả thực đổi mới bọn họ nhân sinh quan, làm cho bọn họ cảm thấy thế giới này quá như mộng như ảo. Trong đó một người doanh trưởng quân hàm trung niên tướng lãnh đi lên trước tới. Triều Liễu Tịch nói, Liễu Tịch đồng chí, như thế nào xử trí nàng? Liễu Tịch không có lập tức trả lời, mà là bám vào người đi xuống. Bàn tay dán trăng bạc cái trán, độ đi vào một tia linh lực. Linh lực thực mau ở trăng bạc trong thân thể vòng một cái chu thiên. Trăng bạc thân thể trạng huống rõ ràng lộ ra ở Liễu Tịch trong óc. Trăng bạc tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, có thể nói đã bị ép khô. Trong cơ thể các tổ chức khí quan càng là tổn thương nghiêm trọng. Có chút tổ chức thậm chí đã ở kịch liệt di động trung tan vỡ hoại tử. Xuất huyết bên trong nghiêm trọng, toàn thân 80% trở lên mao tế mạch máu tan vỡ. Xương sườn chặt đứt một nửa. Tóm lại, trăng bạc thương thực nghiêm trọng, tình huống thực thảm thiết. Cố tình trăng bạc thương thế tất cả đều là chính nàng cao tần suất thay hình đổi vị làm cho. Liễu Tịch cùng chung quanh hạng nặng võ trang binh lính, liền nàng một cây lông tơ đều không có thương đến. Đưa bệnh viện đi, nàng tồn tại tương đối hữu dụng, Liễu Tịch nói. Chương 476, trong căn cứ quân sự mặt liền có bệnh viện. Quy mô không lớn nhưng cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu. Không chỉ có không thiếu, chữa bệnh thiết bị tất cả đều là thế giới tiên tiến nhất. Dược phẩm trừ phi thập phần hy hữu hoặc là ít lưu ý, bằng không hoàn toàn có thể ở dược kho tìm được. Không trung vang lên máy bay trực thăng cánh quạt tiếng gầm rú. Vệ Vô Kỵ cưỡi một trận quân dụng máy bay trực thăng đuổi lại đây. Lược đổ, Vệ Vô Kỵ nhìn rõ ràng lâm vào ngủ say trung trăng bạc. Ánh mắt cổ quái, biểu tình rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Hắn lúc trước thu được báo cáo, số 2 lão bản bị ám sát. Sợ tới mức hắn cả người đương trường liền không hảo. Ngay sau đó lại được đến bí mật tình báo, biết được nữ thích khách thân phận. Thế nhưng là 12 tháng thần bí nhất vàng bạc 2 tháng trung trăng bạc. Lúc này Vệ Vô Kỵ không chỉ có là kinh hách, quả thực chính là hoảng sợ. Chờ Vệ Vô Kỵ vội vã cảm thấy quốc tế trung tâm triển lãm, phát hiện quốc yến không khí vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa. Huyền tâm tức khắc rơi xuống dưới. Như thế bình tĩnh, ít nhất chứng minh một chút. Số 2 lão bản không có việc gì. Chờ hắn từ Từ Phong cùng Phùng Quân trong miệng nghe xong trình chuyện trải qua, liền đoán được là Liễu Tịch đem trăng bạc gì đi rồi. Thực mau Vệ Vô Kỵ phải tới rồi mới nhất tin tức. Liễu Tịch cùng nữ thích khách xuất hiện ở Essex căn cứ quân sự. Vệ Vô Kỵ dặn dò Từ Phong cùng Phùng Quân một tấc cũng không rời bảo hộ số 2 lão bản. Chính mình tắc mạ bất đình để cưỡi máy bay trực thăng đi trước căn cứ quân sự. vừa lúc đuổi kịp Trăng Bạc mệt đến hôn mê thời điểm ẩn y, mệt đổ. Liễu Tịch nói, Vệ Vô Kỵ cúi đầu nhìn thoáng qua đầy mặt huyết ô hình dung thê thảm Trăng Bạc. Lại vừa nghe Liễu Tịch nói, không khỏi kinh ngạc nói, có ý tứ gì, chính là mặt chữ thượng ý tứ, Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ trầm mặc một lát, chỉ vào Trăng Bạc nói, ý của ngươi là, nàng cùng ngươi đánh nhau, ngươi đem nàng mệt đổ. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng không tính có tật xấu, liền gật đầu nói, có thể nói như vậy. Vệ Vô Kỵ tức khắc chấn kinh rồi. 12 tháng nội vàng bạc 2 tháng thần bí nhất, cơ hồ không có người biết hai người thân phận cùng năng lực. Nhưng cái này cơ hồ liền tỏ vẻ vẫn là có ngoại lệ. Vệ Vô Kỵ chính là một cái ngoại lệ. Hắn liền đại khái biết Trăng Bạc dị năng, trong truyền thuyết di động tốc độ nhanh nhất, trốn tránh nhất linh hoạt, nhất không e ngại vây công, thích nhất ít người khi dễ người nhiều phân thân thuật thêm di hình đổi ảnh. Đã từng nước Đức có một cái dị năng tổ chiến đấu tiểu tổ. Trong lúc vô ý gặp Trăng Bạc, lúc ấy còn có một cái liền quân đội biên chế phụ trách hiệp trợ này chi dị năng tiểu tổ. Nước Đức dị năng tiểu tổ người đông thế mạnh khí thế như hồng. Thế tất muốn đem Trăng Bạc bắt sống. Nhưng mà Trăng Bạc lại thi triển nổi lên quỷ mị thân ảnh. Quang điểm bắn ra bốn phía, thân ảnh của nàng cũng nơi nơi bay loạn, căn bản vô pháp bắt giữ, cũng vô pháp ngăn trở, bởi vì nàng phảng phất hư không tiêu thất, sau đó lại trồng rỗng xuất hiện, liền xem đều thấy không rõ lắm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một người binh lính hoặc là dị năng giả bên người. Trong tay chùy thủ vung lên liền mang đi một cái mạng người. Nước Đức dị năng tiểu tổ cứ việc thành viên thực lực không kém, nhưng tổng không thể ở trong đám người phóng ra dị năng đi. Nếu là thật phóng ra dị năng, Trăng Bạc có thể hay không bị thương không biết, nhưng là các đồng bọn khẳng định sẽ bị ngộ thương thậm chí ngộ sát. Nhưng là nếu không phóng ra dị năng, ai có thể ngăn trở xuất quỷ nhập thần Trăng Bạc? Kết quả dùng 10 phút, nước Đức dị năng tiểu tổ tính cả một cái liền tinh nhuệ binh lính toàn bộ hy sinh. Mà Trăng Bạc lại liền một cây tóc đều không có rơi xuống. Sau lại nước Đức chính phủ từ một người hy sinh binh lính ngược phát hiện một chi bút ghi âm, cùng một cây bình thường ký tên bút giống nhau như đúc. Ai cũng không biết như vậy binh lính vì cái gì muốn đem một chi bút ghi âm đừng ở trước ngực. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là này chi bút ghi âm lục hạ chiến đấu khi thanh âm ni tiếng đánh nhau, linh tinh tiếng súng, chạy vội thanh, tiếng thở dốc cùng kêu thảm thiết kêu rên thanh âm, thậm chí còn có quỳ xuống đất cầu nguyện thượng đế phù hộ cầu nguyện. Này đó thanh âm nhiều nhất chỉ có thể làm người biết chiến đấu thảm thiết. Chân chính có giá trị thanh âm là dị năng tiểu tổ bốn vị thành viên phân tích giải thích. Này bốn gã dị năng tiểu tổ thành viên thực lực tương đương cường. Có thể nói mỗi người đều là một mình đảm đương một phía nhân vật. Dị năng uy lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ phong phú. Đặt ở Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ, liền tính không thể là một cái tiểu đội đội trưởng, ít nhất cũng là phó đội trưởng cấp bậc. Đáng tiếc bốn người liên thủ thế nhưng đều không địch lại Trăng Bạc, ngược lại bị Trăng Bạc một đao một cái thiết chết. Bởi vì bốn người đều là nguyên tố hệ dị năng giả, một cái khống hỏa, một cái khống phong, một cái khống điện, còn có một cái khống thủy. Nguyên tố hệ dị năng giả, thân thể tố chất khẳng định không thể cùng cường hóa hình dị năng giả đánh đồng. Chỉ cần bị Trăng Bạc một cái gần người thêm ám sát, đương nhiên một thứ một cái chuẩn, Bất quá bốn người cũng không phải hy sinh không hề giá trị. Ít nhất bọn họ bị bút ghi âm Lục Hạ nói. Đại khái, làm nước Đức chính phủ biết bọn họ tao ngộ Trăng Bạc, đồng thời bị Trăng Bạc giết chết. Cùng với Trăng Bạc dị năng rốt cuộc là cái gì? Nguyên nhân chính là vì Vệ Vô Kỵ biết Trăng Bạc dị năng nhất không sợ người nhiều, tương phản thích nhất người nhiều. Phương tiện nàng thi triển ám sát mới có thể khẩn đuổi chậm đuổi cưỡi máy bay trực thăng tới rồi. Liệu Tịch ở trước tiên đem Trăng Bạc làm ra quốc yến hiện trường. Quyết định này không thể nghi ngờ phi thường anh minh. Nếu không nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá Liễu Tịch đem Trăng Bạc di tới cái này căn cứ quân sự, rồi lại phạm vào tối kỵ. Nguyên bản Vệ Vô Kỵ đã làm tốt nhìn đến đầy đất máu loãng lan tràn, nơi nơi thi thể ngang dọc hình ảnh. Ai ngờ tới rồi căn cứ quân sự mới phát hiện, hết thảy tựa hồ không có hắn tưởng như vậy không xong. Không chỉ có không có như vậy không xong, kết quả còn thực hảo, tốt không thể lại hảo. Quốc tế khủng bố tổ chức 12 tháng 2 vị đương gia nhân chi nhất. Thế nhưng ở Hoa Hạ bị quốc ân cục dị năng tổ bắt sống. Cỡ nào đại tin tức, cỡ nào đại công lao. Vệ Vô Kỵ thập phần vừa lòng chiều Liễu Tịch đưa qua đi một cái tán dương ánh mắt. Hắn quyết định chính mình làm nhất anh minh một cái quyết định chính là mượn sức Liễu Tịch. Lần đầu tiên mượn sức Liễu Tịch, tiêu phí 60 tới khối ngọc phiến. Sau đó Liễu Tịch chi viện Nam Hải lập hạ công lớn, làm người phụ trách, thủ hạ lập công. Hắn Vệ Vô Kỵ công lao tự nhiên sẽ không tiểu. Lại còn có ở số 2 lão bản trước mặt được biết dùng người đánh giá. Lần thứ 2 mượn sức Liễu Tịch, tiêu phí ước chừng 12 đến 13 khối ngọc thạch bao liêu. Hơn nữa vẫn là dùng Liễu Tịch tiền thưởng mua. Liễu Tịch đi trước Long Hổ Sơn tham gia đạo gia trăm năm đại bỉ. Theo sau nàng cùng Thu Trường Sinh rơi vào trúc cửu âm bẫy dập chung. Lại ở Thu Trường Sinh dưới sự trợ giúp trốn ra ngầm cổ mộ. Sau đó gọi điện thoại báo cho trúc cửu âm tồn tại. Liền cái này thật lớn tình báo, liền giá trị trở về phiếu giới. Lần thứ 3 mượn sức Liễu Tịch, trực tiếp tặng nàng một cái dương ngọc thạch bao liêu. Sau đó Liễu Tịch liền ở quốc yến thượng lập hạ công lớn, thành công bảo hộ số 2 lão bản ân toàn. Nói như thế nào đâu, Vệ Vô Kỵ đều không thể không bội phục chính mình thức người chi sáng tỏ. Mặt khác Bá Nhạc đầu tư Thiên Lý Mã, ít nhất còn cần một đoạn thời gian mới có thể thu hồi tiền vốn, sau đó sinh ra tiền lời. Hắn đầu tư Liễu Tịch lại lập tức thấy hiệu quả, nhiều lần lập hạ công lớn, tiền lời so đầu nhập viện siêu gấp 10 lần gấp trăm lần. Không tồi, thực hảo. Vệ Vô Kỵ vỗ vỗ Liễu Tịch bả vai, ý vị thâm trường nói, Liễu Tịch đồng chí, lần này ngươi lập hạ công lao tổ chức thượng thấy được, tin tưởng thực mau liền sẽ được đến tổ chức thượng ngợi khen. Hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng, tiếp tục hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Tịch nháy mắt đã hiểu, cái gọi là ngợi khen, còn không phải là khen thưởng sao? Vệ Vô Kỵ như vậy hiểu nàng, khẳng định biết nàng muốn cái gì, bảo đảm sẽ giúp nàng làm dễ bảo. Vệ Vô Kỵ lại ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Trăng Bạc. Trăng Bạc kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành trên mặt, lúc này đã bị thất khiếu chảy ra máu dơ bẩn, nhìn không ra nửa điểm khuynh thế giai nhân phong thái. Ai, khen bổn giai nhân, nề hà vì tặc. Hắn than nhẹ một tiếng, thấy đám người ngoại có y tế binh mang theo cáng lại đây, vội vàng làm đám người tránh ra một cái lộ. Lần nữa dặn dò hai vị y tế binh tiểu tâm đem Trăng Bạc nâng đến cáng thượng. lại tiểu tâm nâng xuống núi, đưa đến căn cứ nội bệnh viện. Vệ Vô Kỵ cùng Liễu Tịch cũng tùy theo đi vào căn cứ bệnh viện. Cách pha lê xem bác sĩ tự cấp hôn mê trăng bạc đánh chấn định tề. Hiển nhiên, bác sĩ cùng hộ sĩ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện nhân viên, thậm chí dị năng giả lợi hại, cho nên mặc kệ đối phương là thật sự hôn mê vẫn là hôn mê, đánh một châm dị năng giả đặc cung chấn định tề. Ngươi nếu là còn tỉnh tính chúng ta thua, ngươi thật sự tính toán lưu trữ nàng. Liễu Tịch nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi. Vệ Vô Kỵ cười cười, không có trả lời. Liễu Tịch tiếp tục nói, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, nàng là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật, một cái không cẩn thận, nàng liền sẽ chạy thoát. Hơn nữa, thân phận của nàng thập phần mẫn cảm, 12 tháng sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị ngươi cầm tù khảo vấn. Ngươi cần phải làm tốt bị đối phương trực tiếp đánh sâu vào tổng bộ nguy hiểm mà ni. Vệ Vô Kỵ cười. Ha ha, sau một hồi mới ngừng tiếng cười. Ý vị thâm trường nói, đánh sâu vào dị năng giả tổng bộ. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ làm như vậy. Liễu Tịch sừng sốt, tức khắc phản ứng lại đây. Vệ Vô Kỵ gia hỏa này tâm hắc nha. Hắn thế nhưng đánh vây ngụy cứu triệu tính toán, chỉ cần đem trăng bạc khống chế ở trong tay, liền không lo 12 tháng không phái người tới đoạt người. Đến lúc đó sao? Hắc hắc hắc, Liễu Tịch đều có chút bội phục Vệ Vô Kỵ gan lớn cùng quyết đoán. Từ rất nhiều phương diện tới nói, Vệ Vô Kỵ đích xác rất có làm lãnh đạo tài năng. Hắn lòng dạ cách cục làm người không thể không bội phục. Hết chương.